Chấm, chương 16, góc truyện audio.com. Mạnh Lan Đình trở lại Thượng Hải. Lại biết vợ chồng giáo sư Chu sẽ trở về trong 2 ngày nữa nên uyển chuyển từ chối hảo ý của Hề Tùng Chu. Không tiếp tục ở lại chỗ hắn mà trụ tại một gian khách sạn nhỏ cạnh Đại học Chi Hoa. Người ở khách sạn chủ yếu là học sinh hoặc người thân. Hiện tại nghỉ đông nên việc làm ăn cũng không sôi động lắm. Bà chủ khách sạn thấy có khách tới cửa thì nhiệt tình chiêu đãi. Lại tán gẫu vài câu, biết Mạnh Lan Đình cùng giáo sư Chu có quan hệ, lại thấy nàng được Hề Tùng Chu đưa tới thì nghiêm túc tiếp đón. Chọn cho nàng một căn phòng đầy đủ thiết bị. 2 ngày sau, vợ chồng giáo sư Chu quả nhiên từ quê lên, Mạnh Lan Đình trước tiên đến chào hỏi, và Hề Tùng Chu cũng đồng hành. Vợ chồng giáo sư Chu ở một căn nhà không xa trường đại học. Cả hai người đều đã gần 50. Giáo sư Chu là người nho nhã, đầu tóc hoa râm, đeo một cặp kính tròn có gọng đen. Thời trẻ ông đi học ở Âu Mỹ trở về, nhưng hiện giờ vẫn ăn mặc bố sam và giày bông. Chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy ông giống một nhà giáo đáng kính. Kỳ thật giáo sư Chu lúc còn đi học ngoài học quán còn học qua triết học. Hiện giờ nếu không quen thì không ai biết vị lão tiên sinh ngày ngày kẹp giáo án đi qua lại giữa khu lớp học và thư viện này lại là chuyên gia đầu ngành trong nước về toán học, và còn là chủ nhiệm khoa toán của Đại học Chi Hoa. Chu Thái Thái người thấp lùn, khuôn mặt hòa khí, lời nói ôn nhu, trước kia bà học lịch sử, rồi cũng giảng dạy, 2 năm nay bởi vì lớn tuổi, sức lực có hạn nên bà mới nghỉ dạy tại trường. Hai người phu sướng phụ túy, mưa gió nắm tay cũng đã qua nửa đời người. Vợ chồng họ từng gặp Mạnh Lan Đình rồi. Lần này gặp lại, hai bên hàn huyên chuyện cũ. Cảm thấn thời gian trôi qua cực nhanh. Hai người thấy nữ nhi của cố nhân này đã lớn cao vút. Nói lời đâu ra đấy thì rất vui mừng. Cũng rất yêu thích, vì lão bằng hữu mà vui mừng. Lúc biết Mạnh Lan Đình đã đi bái vọng Phùng gia mà bên kia cũng đáp ứng giúp nàng đi tìm đệ đệ thì càng vì nàng mà cao hứng. Chu Thái Thái nói, Lan Đình, vì nói đây là tin tức tốt, có Phùng gia tương trợ thì việc tìm xem Nhược Du đang ở đâu cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nói gì đi nữa thì việc tìm được người về cũng phải chờ vận khí. Mặc dù là Phùng gia ra mặt nhưng cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn mà tìm được. Nếu sự tình ở quê đã được xử lý thỏa đáng thì không bằng cháu ở lại đây đi. Ở chỗ này chờ tin tức, ta không có nữ nhi, hai đứa con trai thì đều đã sớm thành gia, không ở bên người, sau này, ta sẽ coi cháu như con. Giáo sư Chu cũng mỉm cười gật đầu, Mạnh Lan Đình rất là cảm động, mà đề nghị của Chu Thái Thái vốn cũng hợp với suy nghĩ của nàng. Nàng cũng đang tính ở lại Thượng Hải để chờ tin tức. Mà chính mình cũng muốn đi hỏi thăm. Sau khi suy nghĩ thì nàng nói, được bá phụ và bá mẫu thu lưu, cháu rất là cảm động, cũng đúng lúc cháu muốn ở lại. Bá mẫu nói đúng, chưa chắc trong thời gian ngắn đã có thể tìm được tin tức của đệ đệ. Cháu cũng không quen ăn không ngồi rồi mà chờ đợi cho nên muốn tìm chút việc gì đó để làm. Như vậy cũng có thêm chút tiền lương, trợ cấp chi tiêu. Chu Thái Thái hỏi nàng từng làm gì thì Mạnh Lan Đình nói mình từ trước ở trường nữ trung học dạy học mấy năm. Đúng lúc đó giáo sư Chu bỗng nhiên chen vào nói. Lan Đình, ta nhớ rõ mấy năm trước khi còn thư từ qua lại với phụ thân cháu thì thấy ông ấy khen cháu có năng lực toán học hơn người. Hơn đệ đệ của cháu nhiều. Hiện giờ trình độ toán học của cháu đã đến trình độ nào rồi? Không cần khiêm tốn, tới trình độ nào thì cứ nói đến đó. Giáo sư Chu lại bồi thêm một câu. Phụ thân Mạnh Lan Đình cũng không có nói sai. Kỳ thật 3 năm trước đây, lúc ấy Mạnh Lan Đình từng cùng đệ đệ song sinh là Mạnh Nhược Du đều tham gia một cuộc thi của tỉnh nhằm chọn trong số những học sinh tốt nghiệp cấp 3. Người ưu tú để đi học ở nước ngoài. Nàng đạt thành tích đứng đầu. Đặc biệt là kết quả thi toán rất là chói mắt. Hoàn toàn có đủ tư cách đi du học với đệ đệ. Nhưng lúc đó mẫu thân cần nàng ở lại chăm sóc, mà bà cũng không yên tâm khi để nàng nhỏ tuổi như thế đã một mình xuất ngoại nên cuối cùng đành từ bỏ. Nhưng mấy năm nay, Mạnh Lan Đình vẫn luôn không ngừng học tập và nghiên cứu. Ngày thường cô phải dạy học rất nhiều, nhưng mỗi khi có dịp nhàn rỗi là vẫn tiếp tục nghiên cứu. Giáo sư Chu đã nói thế thì Mạnh Lan Đình cũng liền nói thật. Hẳn là đã học xong toàn bộ chương trình đại học, cũng có chút hiểu biết về toán học ở nước ngoài. Nhược Du ra nước ngoài cũng có gửi sách về cho cháu. Giáo sư Chu nhìn nàng một cái, kêu nàng đi cùng mình vào một gian phòng làm thư phòng. Cầm một bài thi cho nàng, bảo nàng làm. Mạnh Lan Đình biết giáo sư Chu đang kiểm tra trình độ của mình. Tuy rằng nàng không biết mục đích của ông là gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô tiếp nhận rồi ngồi xuống. Hơn một giờ sau cô đã giải xong bài thi vốn phải làm trong hai giờ này. Bên ngoài, Chu Thái Thái cũng đã làm xong cơm, lại lưu Hề Tùng Chu ở lại để ăn cơm. Hề Tùng Chu cùng hai vợ chồng giáo sư Chu rất thân thiết nên tự nhiên cũng không từ chối mà vui vẻ lưu lại. Giáo sư Chu cơm cũng không ăn mà đi chấm bài thi trước. Một lát sau cầm bài thi đi ra, trên mặt mang theo tươi cười. Nói, Lan Đình, bài thi này là năm trước Đại học Thanh Hoa soạn ra để chọn sinh viên xuất sắc ở lại trường làm công tác giảng dạy. Lấy điểm của cháu thì hoàn toàn có thể đạt được tư cách theo học hệ toán tại Đại học Harvard năm trước. Mạnh Lan Đình cười nói, bài cuối cùng cháu cũng không xác định lắm, lời giải có chút lộn xộn, Chu bá phụ khi nào có rảnh thì có thể chỉ cho cháu một chút là tốt rồi. Giáo sư Chu liên tục gật đầu. Ngay lập tức liền muốn giải thích cho nàng nhưng bị Chu bá mẫu đoạt lại bài thi. Đặt ở một bên, oán trách nói, cái gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Ăn cơm trước đi, nếu không ăn thì đầu nguội hết mất. Giáo sư Chu vụ tràn ý nói bây giờ mới để ý. Liền để Mạnh Lan Đình ngồi xuống. Hề Tùng Chu cầm lấy bài thi của Mạnh Lan Đình, tầm mắt xẹt qua những con chữ thanh tú, chỉnh tề trên đó. Rồi thật sâu mà nhìn nàng một cái. Một bữa cơm này mấy người nói cười cười. Sau khi ăn xong, bởi vì người giúp việc chưa trở lại nên Lan Đình không để ý lời ngăn trở của Chu Thái Thái mà đã đi vào nhà bếp rửa sạch chén đũa. Lúc nàng đi ra thì giáo sư Chu kêu nàng ngồi xuống. Nói, Lan Đình, khoa toán của trường luôn không đủ nhân lực. Học kỳ này chúng ta vốn muốn tuyển một vị trợ giảng. Tiền lương mỗi tháng 30 đồng, tuy tiền này không nhiều lắm nhưng cũng coi như có chút. Hẳn là có thể chống đỡ tiền sinh hoạt một tháng. Cuối kỳ trước đã có mấy người báo danh, ta nghĩ cần phải công bằng để mọi người cùng thi, cuối cùng sẽ chọn người ưu tú nhất. Cháu trước đây vốn cũng dạy học, lại xem trình độ của cháu thì cũng đủ để đảm nhiệm vị trí này rồi. Vừa lúc cuộc thi khảo sát là ở 3 ngày sau, ta có thể giúp cháu ghi danh. Đến lúc đó chỉ cần cùng mấy người kia tham gia bài thi là được. Mạnh Lan Đình gật đầu, nhưng nàng lại nghĩ, chần chờ mới nói, Chu bá phụ, như thế có tiện cho bác không? Cháu không có bằng cấp, nếu tham gia, sợ có người sẽ lấy cớ bác thiên vị người thân mà phê bình thì không hay lắm. Giáo sư Chu cười ha ha, Lan Đình, cháu lo lắng nhiều rồi. Thanh giả tự thanh, nếu ta còn sợ người ta nghị luận thì còn nghiên cứu cái gì nữa? Mạnh Lan Đình lúc này mới an tâm, vui vẻ đáp ứng, mấy người lại nói chuyện nhàn thoại một lúc. Chu Thái Thái hỏi Mạnh Lan Đình về nơi nàng đang ở, Mạnh Lan Đình nói. Lúc trước cháu ở chỗ của Hề Tiên Sinh, hai ngày này thì cháu cũng ngượng ngùng mà quấy rầy Hề Tiên Sinh nên tạm thời cháu đang ở trong khách sạn gần trường. Chu Thái Thái lập tức bảo nàng chuyển đến ở với mình. Chỗ này của ta tuy nhỏ nhưng vừa, lúc có phòng trống, vốn là để bọn nhỏ tới thì ở tạm, nên có thể cho cháu ở đó cũng được. Nói xong bà liền thúc giục Hề Tùng Chu. Tùng Chu, làm phiền cháu giúp đem đồ đạc của Lan Đình mang qua đây đi. Hề Tùng Chu mỉm cười đáp ứng, nhìn về phía Mạnh Lan Đình, bên ngoài thời tiết rét lạnh. Mạnh Lan Đình trong lòng lại ấm rào rạt, cũng không chối từ mà đứng dậy hướng vợ chồng hai người khom người cảm tạ. Sau đó nàng trở về khách sạn trả phòng, đem đồ đạc của mình tới Chu gia. Chu Thái Thái đã giúp cô chuẩn bị phòng, trên giường cũng trải chăn đệm sạch sẽ, an trí xong thì mọi người cũng vừa về. Hề Tùng Chu lại lần nữa bị lưu lại ăn bữa cơm chiều. Ăn cơm xong mọi người lại hàn huyên một lúc rồi hắn mới cáo từ ra về. Mạnh Lan Đình đưa hắn tới ngoài cửa, lại cảm ơn hắn chiếu cố mình mấy ngày hôm nay. Hề Tùng Chu vẫy vẫy tay, tầm mắt rơi xuống bên tay trái của nàng. Trần chờ hỏi, MU bàn tay cô bị thương như thế nào vậy? Hai hôm trước tôi đã thấy rồi, vết roi trên MU bàn tay đã đỡ nhiều, chỉ còn lại một đường hồng hồng. Mạnh Lan Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói, không sao, đã không có vấn đề gì nữa. Hôm đó tôi tự mình là quần áo, không để ý nên bị bàn ủi lướt qua thôi mà. Hề Tùng Chu gật gật đầu, dặn dò nàng sau này phải cẩn thận, sau đó nhìn chăm chú vào nàng nói, không có việc gì thì tốt, bên ngoài lạnh, cô đi vào đi không cần tiễn nữa. Sớm nghỉ ngơi đi, Mạnh Lan Đình mỉm cười đáp ứng, tạm biệt hắn rồi xoay người đi vào. Mấy ngày sau đó giáo sư Chu không có sai bảo gì nàng, cũng không nhắc nhở gì đến việc khảo thí. Mạnh Lan Đình tự mình vùi đầu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Đảo mắt đã tới gần ngày khai giảng, cuộc thi đúng hạn được cử hành. Cạnh tranh chức vị này với Mạnh Lan Đình có 3 người khác. Tất cả đều là nam tử, trong đó có một vị họ La mới từ Nhật Bản học toán trở về không bao lâu. Nghe nói ngày thường hắn ta học tập rất ưu tú, chỉ là bởi vì đắc tội giáo viên nên bị cố tình làm khó dễ. Hắn đặc biệt thống hận đám người ngày đêm mơ ước Trung Hoa nên tức giận về nước, không lấy được bằng tốt nghiệp. Vị này khí vũ hiên ngang, miệng lưỡi lưu loát, lại là hậu bối của vương giáo sư bên khoa ngoại ngữ của Đại học Chi Hoa nên mới được đề cử. Hắn vốn cho rằng mình đã nắm chắc cái suất này rồi nhưng hôm qua phát kết quả thì hắn lại chỉ đứng thứ hai. Người đứng đầu là một nữ sinh họ Mạnh, mất cơ hội này trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc. Mạnh Lan Đình thuận lợi đạt được chức vị này nên cũng dùng mấy ngày trước khi khai giảng để soạn bài. Sau nguyên tiêu, trường đại học khai giảng, trong ngày đầu tiên họp giáo vụ, giáo sư Chu đem Mạnh Lan Đình giới thiệu cho đồng sự. Các ngành học của trường thì nổi nhất là ngoại ngữ, kinh tế, pháp luật, tiếp theo là văn học, kỹ thuật, những khoa ít có tính ứng dụng như toán này thì học sinh không nhiều. Năm này, học sinh học toán của trường cũng chỉ có 5 người, nữ sinh lại càng hiếm thấy. Mạnh Lan Đình lại là cô gái tuổi trẻ nên càng thêm nổi bật. Mọi người thấy khoa toán năm nay tuyển một vị tiểu thư trẻ tuổi làm trợ giáo. Dù là thi thố công bằng nhưng vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, tin tức vợ chồng giáo sư Chu cùng vị Mạnh tiểu này có thứ quan hệ không tồi. Người ta còn ở lại trong nhà giáo sư Chu đã lan ra. Nhiều người không khỏi nghi ngờ giáo sư Chu vì chiếu cố người thân nên có chiếu cố ít nhiều. Vị vương giáo sư của khoa ngoại ngữ mặt ngoài thì cười tủm tỉm, nhưng trong lời nói lại âm thầm mang theo vài phần không cho là đúng. Nhưng hiện nay ở đại học, chủ nhiệm khoa vốn có quyền lớn nhất, có thể định đoạt mà vị giáo sư Chu này lại có địa vị rất cao. Bên giáo vụ tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không phản đối mà thuận lợi đem Mạnh Lan Đình liệt vào trong sổ sách. Ngày hôm sau, chính là buổi học đầu tiên của Mạnh Lan Đình cho sinh tân sinh viên. Giống như đang muốn kiểm tra nàng, giáo sư Chu cất nội dung cho nàng sau đó ném đó. Bản thân không tham dự gì, khoa toán năm nay có tuyển thêm một vị trợ giáo. Chẳng những ngang tuổi học sinh mà còn là một vị tiểu thư trẻ tuổi nên càng khiến người ta chú ý. Từ miêu tả của những người hôm qua thì vị tiểu thư này còn vô cùng xinh đẹp. Tin tức này, từ sau cuộc họp giáo vụ hôm qua, trong một đêm nhanh chóng truyền khắp Đại học Chi Hoa. Buổi sáng ngày hôm sau, trước giờ học 10 phút thì trước cửa phòng học khoa toán vốn chỉ có 5 người theo học đã bù đầy học sinh các khoa khác tới hóng chuyện. Còn có người lấy cớ đến dự thính mà ngang nhiên ngồi vào. Kiễng chân, ngóng cổ chờ vị nữ trợ giáo kia tới. 8 giờ kém 1 phút thì một chiếc xe ô tô màu đen ngừng ở cổng trường Đại học Chi Hoa. Lão Diêm xuống xe, lấy đồ mà Phùng lão gia gửi cho Mạnh Lan Đình từ Nam Kinh ra. Đứng bên ngoài xe nhìn Phùng Khắc Chi ở đằng trước, thật cẩn thận mà nói. Cửu công tử, tôi đi tìm Mạnh tiểu thư để đưa đồ nhé. Phùng Khắc Chi nhàn nhạt mà đặt tay lên vô lăng, vạn mạt, quét qua cửa lớn của đại học, mặt không biểu tình mà đáp một tiếng. Tôi còn có việc, thúc nhanh lên, Cửu công tử cứ việc đi trước. Tôi gặp Mạnh tiểu thư xong sẽ tự mình về. Từ sau sự kiện cuốn sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày. Lão Diêm đối với vị tiểu thiếu gia trước mặt này lúc nói chuyện đến thở cũng không dám thở mạnh. Tối hôm qua đến Thượng Hải, sáng sớm hôm nay hắn đã kêu mình đem đồ lão gia gửi tới đây. Lão Diêm đáp ứng, cũng đã lên xe rồi thì hắn lại sửa miệng, nói chính mình vừa lúc có việc cũng muốn đi ngang qua nơi này. Vì thế lão Diêm đành ngồi đằng sau, cả người run run mà hưởng đãi ngộ được Cửu thiếu gia làm tài xế cho mình một hôm. Bảo thúc đi vào thì thúc cứ đi đi, sao còn nói nhiều thế, nếu cô ấy đang học thì thúc chờ ở ngoài. Phùng Khắc Chi sờ sờ khuôn mặt còn mang theo vết roi nhàn nhạt của mình. Nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói. Ai, đã hiểu, tôi đi luôn đây, lão Diêm không hiểu ra sao. Đành cầm lấy đồ, xoay người chạy nhanh vào bên trong. Phùng Khắc Chi nhìn theo bóng dáng ông biến mất ở cửa lớn thì lấy ra một điếu thuốc lá. Nhưng chưa đốt mà chỉ đùa giỡn cắn ở trong miệng. Nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn phảng phất giống như đang ngủ thì lão Diêm bỗng nhiên từ cổng trường lại vội vã mà chạy trở về. Phùng Khắc Chi mở to mắt, nhìn đồ vật trong tay ông mà nhíu mày. Sao lại thế này, cô ấy không ở đây sao? Không đúng, lão Diêm thở phì phò, ra sức lắc đầu, Mạnh tiểu thư ở đây. Hôm nay không phải ngày đầu tiên tiểu thư bắt đầu dạy học sao? Tôi vừa rồi hướng người ta hỏi thăm, nghe nói tiểu thư đang dạy học ở phòng học tầng 2 ở phía đông nên liền đi qua. Lúc đi qua thì thấy ở đầu cầu thang, trong góc có một người cùng một học sinh đang nói chuyện. Vừa muốn đi qua hỏi phòng học của Mạnh tiểu thư thì đúng lúc nghe được bọn họ nói đến tên nàng nên cũng lưu ý. Hai người kia cụ thể nói cái gì thì tôi cũng không nghe rõ lắm nhưng dường như người nọ muốn vị học sinh kia ở trong giờ làm khó dễ Mạnh tiểu thư. Hẳn là đối với nàng bất lợi, tôi nghĩ muốn cho Cửu công tử biết nên chạy nhanh trở về. Phùng Khắc Chi phun điếu thuốc trong miệng vèo một cái, từ ô tô bước ra, đi nhìn xem, trong đáy mắt hắn nhanh chóng xẹt qua một mảnh âm trầm. Nhìn cửa lớn phía trước, híp híp mắt, bước nhanh mà đi, cách chương.